Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 151, Mị Nguyên Lưu Vong. Cùng diệt Tống, Sở Quốc, muốn vong, Sở Quốc muốn vong a. Xính Đô Sở Quốc trong triều đình, Mị Nguyên hai mắt vô thần đất nhìn về phía trước, đau lòng hô, Tiên Vương dĩ nhiên chết tha hương địch quốc. Các ngươi dĩ nhiên không có một cái nào có huyết tính. Hướng về địch quốc tuyên chiến, bảo vệ ta Sở Quốc tôn nghiêm. Mị Nguy chỉ vào một cái kia cái im lặng không lên tiếng đại thần. Giận dữ hét, không sai, Ngụy Hàn Tề Tam Quốc dựa vào lão Sở Vương cái chết phát binh hợp tung phạt Tần. Nhưng Sở Quốc nhưng lựa chọn ở một bên bàng quan. Câm miệng, Mị Nguyên. Ngươi dám lớn mật như thế, nói năng lỗ mãng. Một bên công tử Tử Lan đứng ra, chỉ vào Mị Nguyên nổi giận mắng. Mị Nguyên đối với Tử Lan đã không nghĩ để ý tới. Thẳng nhìn trên vương vị cái kia đã có buồn bực tâm ý mới Sở Vương Mị Hoành. 19, ta vương A. Nhân quân không ai không yêu cầu trung thần hiền thần ở trước người phụng dưỡng. Nhưng vong quốc phá nhà việc nhưng chẳng lạ lùng gì. Vì sao? Liền bởi vì quân vương trong mắt trung hiền năng người. Cũng không trung, cũng không hiền. Tiên vương không phân trung hiền. Cho nên bên trong mê hoặc với Trịnh Tụ. Ở ngoài bắt nạt với Trương Nghi. Bình áp chế đất Gọt. Vong Hán trung sáu quận. Càng chết tha hương địch quốc. Vì thiên hạ người chế nhạo. Mị Nguyên mấy câu nói tới cực kỳ chính xác, nhưng Sở Quốc trong triều đình không có người nào hội tán đồng hắn. Đều bo bo giữ mình, lặng yên không làm ngữ. Lớn mật Mị Nguyên, ngươi dám nhục mạ tiên vương ngươi. Ngồi ở trên vương vị Mị Hoành vỗ bàn, chỉ vào Mị Nguyên cả giận nói. Ta Mị Nguyên trung tâm một mảnh, phế phủ lời hay, vương thượng nếu có thể minh giám. Sở Quốc mới có cứu a. Mị Ngút Tu Sửa Vương vẫn không nghe hắn nói, nhất thời vô cùng đau đớn. Mị Nguyên ta cho ngươi biết, Sở Quốc không cần ngươi tới cứu. Sở Vương Mị Hoành vỗ bàn mà lên, trợn mắt nhìn, một tay chỉ vào Mị Nguyên giống lớn nói, ngoặc kép. Mị Nguyên nghe vậy trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, vô thần mà nhìn Tân Vương. Nhưng cái này cũng chưa hết. Tân Vương xa không có Sở Hoài Vương Mị Hoè khoan dung năng lực. Ở căm tức nhìn Mị Nguyên tả hữu đi một đoạn về sau. Quyết định, quả nhân chiếu. Trục Mị Nguyên, ra Xính Đô, Lưu Vong, Nguyên, Tương, ngoặc kép, Tần Quốc bên này. Bạch Thuấn cũng được biết Mị Nguyên bị Lưu Vong Tương đất tin tức. Không khỏi hơi xúc động. Tương, Bạch Thuấn ở thượng cổ thời kỳ. Nhường ngôi đế vị cho Đại Vũ về sau, cũng cùng Nga Hoàng Nữ Anh ở nơi đó giữ ở một thời gian ngắn. Bởi chưa từng tiết lộ qua tính danh, bị địa phương thứ dân tôn xưng là Tương Quân cùng Tương Phu Nhân. Chờ Tần Công phá Sở Quốc, đến thời điểm lại đi gặp gỡ cái kia lão bằng hữu đi. Hy vọng đến thời điểm không cần lại hắn ăn bánh chưng. Bạch Thuấn đem ghi chép Sở Quốc tình báo. Sách lụa hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái. Không nghĩ nhiều nữa, Bạch Thuấn đem ghi chép Sở Quốc tình báo sách lụa hướng về bên cạnh trong chậu than ném một cái. Không nghĩ nhiều nữa, lúc này Yến Quốc, Tô Tần bởi vì Yến Vương sớm công Tề, dẫn đến Tề Vương không tín nhiệm nữa Tô Tần, đem hắn chạy trở về, nhưng Tô Tần chi tâm vẫn như cũ chưa chết. Vì hoàn thành cơ cáo lâm chung nguyện vọng, quyết định tiến hành tử gian, Tô Tần lần này vào cùng, ta vương trừ bồi giao gấp 10 lần quân tư ra, càng phải tăng cao thần giá trị bản thân, lấy xe 150 thừa tướng quốc chi lễ, bái lấy Tề Vương, khắc phái một công tử chất cùng, bị 2 vạn yến quân bất cứ lúc nào mặc cho Tề Vương điều khiển. Dùng cái này tôn thần. Lấy đó Tề Vương, Yến Quốc trên dưới cử quốc chi lực, đều phụng dưỡng thần phục với Tề Vương. Tề Vương nhất định hồi tâm chuyển ý, Tô Tần đối với Yến Vương cơ trước như thế nói. Như vậy Yến quốc xóa tên, trên căn bản đã đợi cùng với là Tề quốc phiên quốc. Đổi lại là trên đời này bất luận một vị nào quân vương cũng vô pháp cự tuyệt. Cái này chính là Tô Tần địch chi phương pháp, nếu như nói láo mới có thể làm cho người khác tin tưởng. Đó chính là 99% đều là nói thật. Chỉ có một câu là lời nói dối, mà Tô Tần chính là 99% đều là đối với Tề quốc có lợi. Xếp hợp Lý Vương có lợi, chỉ có một là đối Tề Vương bất lợi. Tô Tần chính là muốn nắm lấy một cái bất lợi lại bị Tề Vương thực thi sự tình. Đến tiêu diệt Tề quốc, về nước Tề quốc, Tề Vương nghe nói Yến quốc như vậy, đại lễ. Hơn nữa Tô Tần miệng lưỡi, quả nhiên hồi tâm chuyển ý. Tô Tần mượn cơ hội này đưa ra hợp tung phạt Tần. Liên lạc đến Hàn, Ngô, Triệu, hơn nữa Yến, cùng ngũ quốc hợp tung, tấn công về phía Hàm Cốc Quan. Mà Tô Tần cho Tề Vương mưu kế lại là mượn cơ hội này. Xuất binh phạt Tống, Tống quốc tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng là liệt quốc trong mắt lớn nhất mập một khối 600 thịt. Nhất là gốm ấp, ở Tần quốc Bạch Thuấn cùng tại phía xa Tề quốc Tô Tần ngầm hiểu ý. Tần quốc cùng Tề quốc trong bóng tối lại ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tứ quốc công Tần. Tần quốc cũng sẽ không đến công hắn, liền một cái phế một nửa Sở quốc, căn bản không có ai ngăn cản hắn. Tề Vương diệt Tống Dã lo ngại kịch bành trướng, rốt cục không kiềm chế nổi. Ở tứ quốc công Tần thời đợi, tiêu diệt Tống quốc, Hàm Cốc Quan thẻ, Ngô, Hàn, Triệu, Yến, trừ một cái Triệu quốc giấu tài một quãng thời gian, đã bắt đầu quật khởi. Còn lại tam quốc binh lực không thể tả vào mục đích. Triệu Vương thấy Tề quốc vẫn cớ tương lai, tự nhiên cũng sẽ không để binh sĩ đi chịu chết. Triệu Vương bất động, còn lại ba cái nhược quốc tự nhiên cũng sẽ không dám phát binh. Chỉ có thể phái ra chút ít binh sĩ thăm dò. Cho nên nói, lần này là tứ quốc hợp tung công Tần, nhưng ở Tần quốc trong mắt, không khác nào mấy cái bọ chét ở trước mắt nhảy nhót. Dễ dàng liền bảo vệ, ngay tại tứ quốc cùng Tần quốc ở bên kia giằng co thời điểm. Một cái tin truyền tới các quốc gia quân chủ trong tai. Tề quốc, diệt Tống, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.